Nam chủ đều là xà tinh bệnh. Mau Xuyên, tác giả, Ái Cật Hoàng qua đích Cúc Hoa. Thực hiện, Thư viện báo, chương 292. Chương 292 đô thị ta muốn trở thành lão đại nữ nhân. 29.20XX năm trận đầu tuyết. So năm trước cùng năm trước đến đều sớm một ít. Tiểu thuyết www.cwxs520. Com đêm khuya không trung giống như bát mặc giống nhau hắc thấu triệt. Ánh trăng cùng ngôi sao đều bị dày nặng mây đen che đậy kín mít. Phiến phiến màu trắng bông tuyết tự vân trung rớt xuống. Bạn gió lạnh là tà, dừng ở nóc nhà, khô thụ cùng nhựa đường mặt đường thượng, an tĩnh tiểu khu nội. Hai đống tinh xảo biệt thự chi gian có một cái đường hẻm khoảng cách. Đường hẻm phía trên hai đống biệt thự lầu hai sườn cửa sổ. Một nam một nữ từng người ngồi ở nhà mình cửa sổ hai mặt nhìn nhau. Cong mi, mặt lạnh, ánh mắt dại ra, ôn noãn vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc chống cằm. Thở ngắn than dài không dứt bên tai, từ vừa rồi bắt đầu liền vẫn luôn thở ngắn than dài. Rốt cuộc làm sao vậy? Tần Dã ở bên cửa sổ chi cái quầy ba như vậy khoan hẹp bàn. Notebook văn kiện đều đặt ở mặt trên, vừa lúc có thể một bên cùng đối diện bạn gái nhỏ nói chuyện phiếm. Một bên làm chính mình công tác, ôn noãn vẻ mặt bi thống ôm ngực, một bộ hai người sắp sinh ly tử biệt bộ dáng. Đại thúc, ta phải rời khỏi ngươi. Mắng, bút máy bén nhọn bút đầu trực tiếp đem văn kiện giấy cắt qua. Tần Dã, Dã tự viết giống nhau liền hủy. Sao lại thế này? Tần Dã cau mày, biểu tình có chút âm trầm cùng hung lệ. Đối phương mặt một nghiêm túc lên thật sự có chút dọa người. Ôn noãn tắc sắt một chút cổ, nuốt nuốt nước miếng sau giải thích nói. Ta mẹ phải cho ta an bài trọ ở trường, nghe vậy. Tần Dã căng chặt thần kinh buông lỏng, trái tim bùm một tiếng lọt vào trong bụng. Đứa nhỏ này thật là, thiếu chút nữa không hù chết hắn. Ôn gì là muốn cho ngươi chuyên tâm học tập, Tần Dã cười nói. Chính là trọ ở trường chúng ta liền không thể thường thấy mặt lạp. Ôn noãn đôi tay chống cằm, vẻ mặt không cao hứng chừng mắt Tần Dã. Ngươi liền không có không bỏ được sao? Đương nhiên không bỏ được, Tần Dã thở dài. Nhưng là lúc này đã có một người khổ sở không tha. Nếu hắn cũng đi theo cùng nhau phóng thích cảm xúc, này tiểu hài tử khẳng định sẽ kiên định không đi trọ ở trường quyết tâm ni kỳ thật. Tần Dã trong lòng cũng không nghĩ tiểu hài tử đi trọ ở trường. Nhưng đây là ôn ba ôn mẹ, cũng chính là hắn nhạc phụ tương lai nhạc mẫu chủ ý. Hiện tại ôn noãn còn chỉ là hắn bạn gái, hắn làm sao dám ở thời điểm này đưa ra phản đối. Nếu là về sau phong thủy thay phiên truyền, bọn họ phản đối bọn họ ở bên nhau làm sao? Chính là không có biện pháp a. Ôn thúc ôn gì đã nhượng bộ, chỉ cần ngươi thi đậu đại học liền không hề quản chúng ta. Chúng ta cũng nên tương đối nhượng bộ a. Nếu là chọc bọn hắn sinh khí, khả năng về sau đều sẽ nghĩ mọi cách chia rẽ chúng ta, hiện tại ôn thúc ôn gì nhà ra. Tỏ vẻ tiểu hài tử sau khi thành niên liền không hề nhúng tay bọn họ tình yêu. Cho nên, ở gạo nấu thành cơm phía trước, bọn họ đương nhiên muốn trước theo trưởng bối. Ôn noãn bẹp miệng, lại đại lại viên mắt mèo bắt đầu nổi lên thủy quang. Chính là muốn đã lâu không thấy được ngươi, cuối tuần chúng ta còn có thể gặp mặt A Tần Dã. An ủi nói, đến lúc đó thỉnh ngươi ăn bữa tiệc lớn. Thế nào, hai đốn, ôn noãn vươn hai ngón tay đầu khoa tay múa chân. Hảo, ngươi muốn ăn mấy đốn ta liền thỉnh ngươi mấy đốn, Tần Dã ôn nhu cười. Tràn đầy bất đắc dĩ cùng sủng nịch, đại thúc ôn noãn ghé vào mép giường. Cầm gác nơi tay trên cánh tay nhìn đối diện gõ máy tính bàn phím Tần Dã. Đều nói công tác trung nam nhân nhất soái, quả nhiên không phải nói giả. Sắc bén tuấn mỹ mà tất cả đều là nghiêm túc, một đôi sắc bén con ngươi tràn đầy đối sinh ý vận trù rèm ổn. Ân, Tần Dã một bên hồi phục biêu kiện, một bên nhất tâm nhị dụng chú ý ôn noãn bên kia. Ta đêm nay tưởng cùng ngươi cùng nhau ngủ, tự biết yêu cầu này có chút cảm thấy thẹn. Ôn noãn nói chuyện thanh âm đều nhỏ rất nhiều, lẩm bẩm ở trong miệng hàm hồ. Nếu không phải Tần Dã tai tính mắt tinh, rất có thể đều nghe không rõ nàng đang nói cái gì. Không được, Tần Dã quyết đoán cự tuyệt. Ngươi thành thành thật thật một người ngủ đi, này tiểu hài tử đối hắn tự chủ như vậy tự tin sao? Hắn tuy rằng thoạt nhìn nghiêm túc đứng đắn, nhưng cũng chỉ là thoạt nhìn mà thôi. Kỳ thật hắn trong lòng cũng cùng bình thường hắn tử giống nhau. Đối chính mình bạn gái có một ít chút cảm thấy thẹn ảo tưởng. OQAQ, ngày mai ta liền trọ ở trường. Ngươi liền không thể bồi bồi ta sao? Ôn Noãn khóc chít chít bẹp miệng. Một đôi thủy mắt tựa ai tựa oán. Bị cặp kia nước mắt lưng tròng mắt to thê thê ai ai nhìn. Tần Dạ yên lặng đem đầu vặn hướng nơi khác. Ngữ khí gian nan cự tuyệt nói. Chúng ta hiện tại không thể, đại thúc QAQ, chân châu lớn nhỏ nước mắt nói rớt liền rớt. Xoạch xoạch căn bản dừng không được tới. Nàng giơ tay lau nước mắt, một bên khóc một bên oán trách nói. Ta chính là tưởng cùng ngươi ngủ sao? Lại không làm khác cái gì? Ngươi luôn là cự tuyệt ta. Có phải hay không căn bản không thích ta? Tần Dã nhất chịu không nổi nữ nhân khóc. Phía trước cùng Ôn Noãn sơ quen biết liền vô pháp cự tuyệt nàng khóc lóc kể lể. Hiện tại hắn cùng nàng ở bên nhau, hắn liền càng không thể gặp nàng khóc. Hảo hảo hảo, cùng nhau ngủ liền cùng nhau ngủ, hắn một bên phỉ nhổ chính mình. Một bên đối Ôn Noãn liên thanh thỏa hiệp, ra, ta liền biết đại thúc tốt nhất lạp. Ôn Noãn nín khóc mỉm cười từ ghế trên nhảy lên, ta đi dọn cây thang. Nàng xoay người liền phải đi nhà kho lấy cây thang bắc cầu. Từ từ Tần Dã ra tiếng gọi lại Ôn Noãn. Ta bên này có, ngươi đừng ra khỏi phòng. Miễn cho đem ngươi ba mẹ đánh thức vì liên hệ phương tiện. Tần Dã đã sớm ở chiếu phim thất chuẩn bị hết thảy đồ vật. Hắn từ góc tường trong ngăn tủ lấy ra gấp thang căng ra khấu hảo ám khấu. Dẫn theo cây thang đi vào bên cửa sổ đáp hảo kiều. Ôn Noãn đứng ở ghế trên, chống cửa sổ liền phải phiên đi lên. Tần Dã vội vàng mở miệng, ngươi làm gì, qua đi à? Ôn Noãn vẻ mặt này còn dùng hỏi sao, biểu tình. Ngươi cho ta thành thật ngốc, ta qua đi, lần trước thiên hảo hoàn cảnh tốt đều thiếu chút nữa ngã xuống. Lần này hạ tuyết không chừng sẽ xảy ra chuyện gì, vẫn là hắn qua đi tương đối an toàn. Nói xong, Tần Dã thu thập hảo trên bàn văn kiện. Đóng laptop, thân mình lưu loát phiên thượng cửa sổ, đạp lên cây thang ngăn cách thượng, tiểu hài tử phòng ngủ cùng hắn hoàn toàn bất đồng, màu trắng hồng nhạt thiên lam sắc, đủ loại kiểu dáng lông xù xù búp bê vải đôi toàn bộ nhà ở. Tràn ngập thiếu nữ tâm tiểu vật trang trí cấp trong phòng tăng thêm một ít nghệ thuật cảm. Tùy ý có thể thấy được sáng ngời sắc điệu làm nhân tâm tình đều trong sáng sinh động lên. Lần trước tới chỉ là vội vàng thoáng nhìn, lần này có thời gian, Tần Dã cẩn thận đánh giá nổi lên nhà mình tiểu hài tử nhà ở. Tần Dã bên kia đánh giá thời điểm, Ôn Noãn bên này đã phô khai giường đệm, cầm dự phòng gối đầu chui vào ổ chăn. Đại thúc, tới nha, nàng vén lên chăn một góc, duỗi tay vỗ vỗ bên người trống rỗng giường. Đáng yêu cô nương ăn mặc mao nhung đáng yêu phấn hồng thỏ áo ngủ mặt mày hớn hở. Nàng dựa vào đầu giường, vỗ thân xuyên giường đệm mời hắn lên giường, hoàn thoát trên mặt không có bất luận cái gì ý vị không rõ biểu tình. Nhưng mà Tần Dã lại cảm thấy một màn này tràn ngập dụ hoặc lực. Bình tĩnh, ngươi hiện tại là cái chính nhân quân tử, tuyệt đối không thể làm ra cái gì tự vả mặt sự. Hiện tại là phi thường thời kỳ, hai người nhất định không thể ra cái gì chuyện xấu, vạn nhất bị nhạc phụ tương lai nhạc mẫu biết, hắn khả năng nửa đời sau đều tìm không thấy tức phụ. Tần Dã ở trong lòng cảnh cáo chính mình vô số lần, làm vô số tâm lý xây dựng sau hít sâu một hơi. Cất bước đi đến mép giường, nhanh lên, đừng cọ sát à. Ôn Noãn duỗi tay giữ chặt Tần Dã cánh tay. Dùng sức hướng phía chính mình lôi kéo, Tần Dã một tay chống giường đệm, phòng ngừa chính mình đè ở Ôn Noãn trên người. Hắn tay chân nhẹ nhàng cầm Ôn Noãn tay bỏ vào chăn chung. Lại đem góc chăn cho nàng một lần nữa tắc hảo. Ngủ đi, ta sẽ không vụng trộm rời đi, hắn hợp y nằm ở bên người nàng. Duỗi tay ôm toàn thân bọc chăn ôn noãn, đại thúc ngươi ăn mặc quần áo như thế nào ngủ à, ôn noãn dãy dụa lột ra chăn vươn tay. Cởi quần áo ngủ mới thoải mái à, đừng làm bậy, tần dã vội vàng giơ tay bắt lấy ôn noãn lôi kéo. Chính mình quần áo tay, ta như vậy ngủ không có việc gì, ngươi mau ngủ đi, không muốn không muốn. Ôn noãn liên tục lắc đầu, đại thúc, mau thoát sao, nàng mở to mắt to không chớp mắt nhìn chằm chằm tần dã. Tần dã vừa bực mình vừa buồn cười giơ tay che lại ôn noãn đôi mắt. Tiểu sắc nữ, ngươi ở chờ mong cái gì à, hắn đem nàng ngồi dậy thân mình một lần nữa ấn ngã vào trên giường. Không có việc gì đừng hạt liễu, vạn nhất ta khống chế không được, ngươi đã có thể thả mình đi, hắn tiến đến nàng bên tai. Dùng trầm thấp yên giọng nhẹ giọng cảnh cáo. Thành thật ngủ, ôn noãn không sợ trời không sợ đất vươn tay câu lấy tần dã cổ. Ngủ ngon hôn tương đương, nàng bĩu môi tác hôn. Tần dã thở dài, cúi đầu ở ôn noãn khóe môi rơi xuống một cái nhẹ nhàng hôn. Không đủ không đủ, ta muốn 10 cái, ôn noãn không thuận theo không buông tha vòng tần dã cổ làm nũng. Này tiểu hài tử thật là chiền người a. Tần dã bất đắc dĩ cười. Thuận theo cúi đầu hôn hôn nàng ấn đường, hai tròng mắt, hai má, chóp mũi, phấn môi, một cái tiếp theo một cái. Số lượng không biết khi nào đã vượt qua 10 cái. Vành tai bị nhẹ nhàng cắn một ngụm, ôn noãn theo bản năng rụt rụt cổ, ngứa tần dã vùi đầu ở ôn noãn cổ chỗ, thật sâu hút một ngụm trên người nàng hương khí. Sau đó không tha xoay người nằm ở nàng bên người. Hảo, mau ngủ đi, hắn thanh âm có chút khàn khàn, nghe tới nguy hiểm 10 phần, biết không có thể lại lăn lộn đi xuống, ôn noãn thành thật gật gật đầu, lay chăn che đậy toàn thân, ngủ ngon, nàng nhanh chóng nói xong, bước lên chăn liền bao lại chính mình đầu, liền biết này tiểu hài tử có ta tâm không ta gan. Lưu gia hỏa tới lập tức liền lùi về đi, tần dã bất đắc dĩ buồn cười nhìn dùng chăn mông mặt ôn noãn. Duỗi tay sửa sửa bị biên, làm nàng lộ ra mặt tới thông khí, ngủ ngon, hắn nhẹ giọng nói, tốt đẹp thời gian luôn là ngắn ngủi, hai người hạnh phúc cùng chung chăn gối một đêm, ngày hôm sau, liền ở ôn ba ôn mẹ nó đốc xúc hạ nhưng là chia lìa. Thiếu đối phương mỗi ngày làm bạn, hai người đều cảm thấy sinh hoạt thiếu hụt một khối to. Hơn nữa bất cứ thứ gì đều không thể bổ khuyết thượng này khối chỗ trống. Bọn họ dùng các loại cảm thấy hứng thú sự tình phong phú chính mình thời gian. Nhưng mà, hư không tịch mịch chỉ biết càng ngày càng nghiêm trọng, căn bản sẽ không giảm bớt, luyến ái chung người a, thật là làm hạ bị bệnh, phong cách đơn giản anh lãng phòng họp chung, hoàn cảnh sạch sẽ không nhiễm một hạt bụi, mấy cái áo quần lố lăng, tóc đủ mọi màu sắc, hư hư thực thực tên côn đồ cả trai lẫn gái ngồi vây quanh ở bàn dài biên. Bọn họ oai bảy vặn tám, dáng ngồi khác nhau, ồn ào nhốn nháo cùng bên người huynh đệ khản núi lớn. Răng rác, màu đen phòng họp đại môn bị người từ bên ngoài mở ra. Sáng ngời ánh sáng tự nhiên tuyến đầu tiên sái vào nhà nội. Ngay sau đó, một con ăn mặc màu đen hiu nhàn dày chân mại tiến vào. Phòng họp người sôi nổi dừng lại nói chuyện phiếm. Bọn họ xoay đầu, đem tầm mắt tất cả đều tập trung tới rồi cửa, cao lớn thân ảnh đi vào phòng họp, người tới vẻ mặt nghiêm túc, mang theo dọa người hung tướng ngồi vào chủ tịch vị thượng. Mọi người, 0.0, làm sao vậy? Đều là cái gì biểu tình, thấy các tiểu đệ từ nhìn đến chính mình liền một bộ trợn mắt há hốc mồm. Bộ dáng, tần dã hơi hơi nhíu mày, không vui nói, hoàng mao, không thể cười. Tuyệt đối không thể cười. Hắc trường thẳng, ta cái gì cũng chưa thấy. Lông xanh, lão đại phẩm vị khi nào trở nên như vậy? Kỳ thanh, tím mao, nguyên lai lão đại cũng có một trái tim thiếu nữ a. Trước kia thật là trách lầm hắn. Hết chương.